Chương 48, thật giả phu quân chi Tào Phi. Triệu thần nhìn cả người lên đỉnh đầu bảy bức thơ chiếu dọi xuống, tản ra bảo thạch sắc quang mang Tào Phi, thân ảnh lóe lên trực tiếp đi tới Tào Phi bên người. Phu quân, không nên giết chấm. Tào Phi trong giây lát nhớ lại một câu nói, làm cho Triệu thần lăng thần. Trong tay công kích chậm lại, thế nhưng, vẫn là rơi vào Tào Phi trên người. Lúc này, kinh khủng sự tình xảy ra. Triệu thần nguyên bản một kích, ở Tào Phi trên người, dĩ nhiên không dậy nổi hiệu, chẳng những không dậy nổi hiệu, ngược lại than bùn a. Bấy cha đây Triệu thần trên người hình rồng hư ảnh nhanh chóng chớp động mà qua, chỉ thấy từ Tào Phi trên người xông ra một cái cùng Triệu thần cương mới đối phó Tào Phi công kích rụt dạ phiên bản hướng phía Triệu thần tập kích đi. Công kích bị phản xạ không, không đơn thuần là phản xạ, còn trải qua tăng mạnh tư to lớn tiếng cọ sát chói tai vang lên. Triệu thần tay thẳng tắp bình thân, chặn chính mình mới vừa công kích. Dù sao Tào Phi tiếng kia phu quân làm cho Triệu thần thu hồi rất lớn lực đạo. Triệu thần lắc lắc tự có chút thấy đau tay, nhiều hứng thú nhìn Tào Phi nói, ngươi chính là như vậy đối phó ngươi nhà phu quân sao? Tào Phi trên mặt của tàn nhẫn màu sắc hiện lên, ai bảo phu quân muốn giết chấm đâu? Triệu thần kỳ quái nhìn Tào Phi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhìn Tào Phi bộ dạng, ở sâu trong nội tâm, dĩ nhiên thực sự cho là mình là của nàng phu quân, nhất kiến trung tình là không có khả năng xuất hiện ở Tào Phi loại này tâm trí không gì sánh được tỉnh táo quân vương trên. Người. Cái kia giải thích duy nhất chính là bảy bức thơ. Triệu thần con mắt quét một vòng Tào Phi trên đỉnh đầu bảy bức thơ, nhưng trong lòng thì nhớ lại trong trí nhớ của mình bảy bức thơ. Ở trái đất, bảy bức thơ là Tào Phi bức cùng với chính mình ca ca Tào Thực ở bảy bức bên trong viết xuống một bài thơ, bằng không sẽ lấy tội khi quân ban cho cái chết cuối cùng. Tào Thực viết xuống cái này thủ nổi danh khắp thiên hạ bảy bức thơ, bị miễn đi tử tội. Chẳng lẽ nói, cái này bảy bức thơ tác dụng là đem đối phương nhận thức làm chính mình thân cận người, sau đó được miễn đối phương công kích sao? Triệu thần chậm rãi nhận chân. Thật khó đối phó. Triệu thần cười nhìn Tào Phi, nói, thế nhưng, bảy bức thơ, chắc là phong linh bảng chứ không nghĩ tới. Phong linh bảng từ bỏ có khống chế không có phong linh bảng nhân tác dụng bên ngoài, còn có cái này tác dụng. Tào Phi nhìn Triệu thần, lạnh lùng nói, phu quân không biết chứ ở trên trọng thiên phong linh bảng đều mang nhất định có công hiệu. Triệu thần cũng là nghĩ tới trước chống lại thành cắt tư hãn thời điểm. Thành cắt tư hãn sử dụng cắp đạt cái kia tác dụng là hạn chế ràng buộc người khác cũng không biết chính mình ngọc tỷ cùng long bảo tác dụng là cái gì. Hô Triệu thần ra một khẩu trọc khí, loại bỏ tạp niệm trong lòng. Hiện tại đang chiến đấu, không có thể tùy ý muốn đừng sự tính lúc trước, có. Thể bản vương thực sự bắt ngươi vật này hết cách rồi, thế nhưng, hiện tại Triệu thần nhìn về trước ngực mình ngọc tỷ. Mặc dù không biết có tác dụng gì, thế nhưng, dù sao cũng là thất thải cấp bậc phong linh bảng. Đối với Tào Phi bảo thạch sắc phong linh bảng là có áp chế tác dụng. Triệu thần trước mặt phong linh bảng tản ra một hồi thất thải quang hoa. Tào Phi ánh mắt một hồi mát lạnh. Trong lòng đối với Triệu thần tình nghĩa chậm rãi tiêu tán, cũng là Triệu thần phong linh bảng áp chế Tào Phi phong linh bảng bảy bức thơ. Chỉ thấy Triệu thần trên người đó cũng không cường liệt thất thải quang mang, cũng là giống như một cái lĩnh vực một dạng đem Tào Phi bảo thạch sắc quang mang toàn bộ tống ra tại ngoại. Ngươi chín. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, bản vương phi tử, ngoan ngoãn theo bản vương hồi cung đi. Triệu thần rêu rêu nói. Triệu thần đương nhiên biết, bởi vì mình phong linh bảng áp chế Tào Phi bảy bức thơ, cho nên Tào Phi trong lòng đã không cho là mình là Tào Phi phu quân. Thế nhưng, Triệu thần vẫn là đùa giỡn dưới Tào Phi, ngươi có thể không nên xem thường chấm. Tào Phi nhìn Triệu thần giống to hơn. Triệu thần cười nói, ngươi còn có cái gì chiêu thức gà? Tào Phi nhìn Triệu thần, sâu hấp một hơi. Cũng là mở ra một trang giấy, xoát xoát xoát viết xuống rất nhiều chữ. Ngươi đang làm gì à? Triệu thần ở kỳ quái nhìn vô ly đầu Tào Phi động tác, lại là có chút đoán không ra. Được rồi. Ngược lại ngươi một hồi thì sẽ biết, trước giờ nói cho ngươi biết cũng không có gì. Một hồi, chấm sẽ vậy ngươi cho rằng chân chính phu quân, cũng không phải là trước chỉ cần tiếp xúc phong linh bảng sẽ thanh tỉnh giả phu quân trừ phi giết ngươi. Tào Phi trong mắt thoáng hiện tuyệt đối tử trí, cái loại này bối thủy đánh một trận tử trí theo Tào Phi lời nói, chỉ thấy Tào Phi trên người ba động khủng bố tỏa ra, ngực, một cái dấu ấn chậm rãi hiện lên. Chấm tước đoạt hoàng ti thiên phú. Cũng không phải là ngươi dùng đơn giản như vậy phương pháp liền đánh bại tồn tại A Hôn Đản. Tào Phi kêu to. Ngực dĩ nhiên bay ra khỏi một hàng chữ lẫn nhau dán bực nào quá mau năm chữ lóe ra chói mắt kim hoàng sắc, cũng là Triệu thần trước trinh tra được thiên phú không nghĩ tới, Tào Phi thiên phú dĩ nhiên là tước đoạt Tào Thực thiên phú. Chỉ thấy lẫn nhau dán bực nào quá mau năm chữ thẳng tắp rơi vào bảy bức thơ lên lẫn nhau dán bực nào quá mau bên trên, hai câu giống nhau như lúc nói, chậm rãi chồng vào nhau trong nháy mắt, chói mắt thất thải quang mang từ Tào Phi trên người tỏa ra, làm cho Triệu Thần trong lòng cả kinh. Thế nhưng sau đó sự tình, cũng là làm cho Triệu Thần hoàn toàn sợ ngây người. Một lúc sau, quang mang ảm đạm, chỉ thấy, Tào Phi trên người, hào quang bảy màu chậm rãi biến mất thế nhưng, một tia cho ngội một dạng xám lạnh từ Tào Phi trên người tỏa ra. Đỉnh đầu không có có chữ viết, trên người cũng không có dị dạng, nhưng là lại cả người đều tản ra hủy diệt hỗn độn cho ngội. Xám lạnh Triệu Thần khiếp sợ nhìn Tào Phi. Phu quân Tào Phi con mắt chậm rãi mở, một hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Phu quân, ngươi dĩ nhiên muốn giết chết chấm, chấm nơi đó làm sai ngươi muốn như thế đối phó chấm, chấm là như vậy yêu ngươi. Triệu Thần cũng là nhớ lại Tào Phi lời khi trước. Lúc trước, Tào Phi đối với Triệu Thần xưng hô phu quân là giả, Tào Phi nội tâm cũng là biết, Triệu Thần cũng không là phu quân của mình. Cái loại cảm giác này giống như là hai người đi lĩnh một tấm đám cưới giả kiểm chứng, đi ứng với phó gia người bên trong một dạng, sau đó đều biết hội ly dị cảm giác. Thế nhưng, hiện tại, cũng là không giống nhau, Triệu Thần nhìn Tào Phi cái kia không có một chút làm bộ thần thái. Biết, sự tình phiền toái bây giờ Tào Phi ở sâu trong nội tâm là thật cho là mình là chồng của nàng, cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất là, hiện tại Tào Phi cho là mình muốn giết chết Tào Phi. Có câu nói tốt, yêu hận, kỳ thực chính là cách một con đường mà Tào Phi bảy bức thơ cùng lẫn nhau dán bực nào quá mau kết hợp, lại là rất tốt vận dụng vật này. Câu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 261.